đức tính. Chưa thấy qua đồ vật tốt sao? Thu hồi thần kiếm của ngươi. Ngạc Tiên Quân trả lại thanh kiếm cho Dược Thiên Sầu. Thanh kiếm nhanh chóng thu nhỏ lại. Một tay nhấc kiếm. Một tay nhấc dù. Nhìn qua nhìn lại. Phi thường hài lòng liên tục gật đầu không thôi. Một bên là thần kiếm không gì không phá được. Một bên là kim tán phòng ngự kinh người. Quả thực là tuyệt phối, thứ tốt. Tất Trường Xuân nhíu mày đứng thẳng bất động, tự hồ bởi vì trận đánh vừa rồi mà có sở ngộ. Ngạc Tiên Quân đi tới. Thở dài, thủ đoạn của Tất huynh thật làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Thiên địa oai mà đòi liền đến vung tay liền đi. Không biết đây là pháp quyết gì. Có tên hay không nói ta nghe chiêm ngưỡng. Tất Trường Xuân hơi liếc nhìn hắn. Lạnh nhạt nói gọi nó là chính khí quyết đi. Ngẫu nhiên ngộ ra còn chưa hoàn thiện. Thiên địa hữu chính khí, hạo nhiên chính khí, chính khí quyết. Ngạc Tiên Quân hít sâu một hơi. Ánh mắt ngắm nhìn thiên địa phương xả mê mang. Lắc đầu tấm tay nói không sai. Tên rất hay. Nghe thấy tên này khiến cho người như có suy nghĩ. Thiên địa có chính khí trường tồn hạo hạo đảng đảng, thiên địa oai. Không thể khinh thường, không thể khinh thường. Tất Trường Xuân nghiêng đầu đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu đang ôm bảo bối tiện cười. Nói thật ra có vài vấn đề cần thỉnh giáo tiên quân. Ngạc Tiên Quân xoay người đối mặt hắn. Nói ngạc mổ sống hơn 10 vạn năm. Có thể làm cho ta thật sự bội phục không nhiều lắm. Tất Trường Xuân ngươi tính là một. Có vấn đề gì cứ việc hỏi, ngạc mộ biết sẽ nói. Quá khen. Tất Trường Xuân hờ hững hỏi nhân gian đạo sĩ sử dụng bảo vật so sánh có vẻ thô kệch. Tất mộ kiến tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ê. Nông cạn. Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy tiên bảo có phòng ngự cường hãn như kim quang tán. Nói vậy bảo vật tương tự như thế ở tại tiên mình hai giới cũng không ít. Chẳng lẽ loại tiên bảo cấp vật này phải dùng loại bảo vật khắc chế đến ứng phó mới hủy được? Điều này thật đúng là khó nói. Bình thường ngoại trừ dùng bảo vật phá trừ thì phải dựa vào tu vi cường hãn mà ứng phó. Thật sự không được chỉ đành bỏ chạy là thượng sát. Chờ cơ hội tập kích. Ngạc Tiên Quân chậm rãi nói. Dược Thiên Sầu đứng một bên nghe vậy chợt hiểu Tất Trường Xuân đang băn khoăn. Hiển nhiên là vì chuyện vừa rồi mà có cảm xúc. Vì thế cầm theo hai kiện bảo vật đi tới, dâng lên nói sư phụ. Hai kiện bảo vật này ngài mang đi đi. Có chúng phòng thân mới có thể giải quyết không ít phiền toái. Ngạc Tiên Quân nhìn Dược Thiên Sầu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc ở bên cạnh xoa xoa cằm. Nhưng Tất Trường Xuân lại lắc đầu nói thứ này không thích hợp ta. Quen dùng mấy thứ này sẽ sinh ra ỷ lại. Ngươi cũng dùng ít một chút. Không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất không cần. Tài sản dùng nhiều, đối với bản thân tu hành chỉ có hại, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Nói vừa xong, lại biến thành một đạo thanh sắc lưu quang hướng xa xa bay mất. Dược Thiên Sầu cầm hai kiện bảo vật không nói gì, không nghĩ tới một mảnh hảo tâm còn bị giáo huấn. Nhưng nhìn thấy thanh sắc lưu quang biến mất phía chân trời. Trong lòng chợt thấy phiền muộn. Lần này từ biệt. Chỉ sợ không biết đến ngày nào mới có thể gặp lại. Không biết còn có cơ hội tái kiến nữa hay không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 741 tài phú lớn. Lão yêu quái, ngươi nghĩ sư phụ ta có thể là đối thủ của hai vị tiên quân kia không? Dược Thiên Sầu nhìn phương hướng biến mất của Tất Trường Xuân hỏi. Bằng tu vi hiện nay của hắn, nói thật khó. Ngạc Tiên Quân ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, lại sửa lời nói, kỳ thực ngươi cũng không cần lo lắng. Nếu thiên địa càn khôn đại trận không khốn được sư phụ của ngươi, hắn bỏ chạy đã không thành vấn đề. Chí ít Dạ Niêu và Cơ Vũ không thể truy ra khỏi đại trận. Bỏ đi là do lão gia hỏa tự tìm. Dược Thiên Sầu nói thầm một trận. Hắn thu lại hai kiện bảo vật, lắc mình bay nhanh xuống chân núi, chui vào rừng cây bị ngã tìm tòi. Ngạc Tiên Quân đang hiếu kỳ hắn tìm vật gì. Thẳng đến khi hắn tìm ra được một thủ trạc từ trong bụi cỏ, mới hiểu được người này đang sưu tầm thủ trạc của những tiên nhân vừa đánh roi. Không bao lâu, Dược Thiên Sầu tìm được hơn 10 thủ trạc, vui tươi hớn hở bay trở về đỉnh núi, rót thần thức vào kiểm tra từng chiếc. Dược Thiên Sầu xem qua hết một lần, sắc mặt cũng không tốt lắm. Hắn phát hiện bên trong không có đồ vật gì, ngoại trừ chính hắn không nhận ra. Linh thạch còn lại ít đến tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Cảm. Còn không bằng thủ trạc của tên tiếp dẫn sử ngày xưa hạ thăng tiên thai. Theo lý thuyết, đây là chuyện không có khả năng, cấp bậc của tên tiếp dẫn sử kia vốn không bằng những người này. Lão yêu quái, không biết có phải do ánh mắt của ta vụng về hay không? Ngươi giúp ta nhìn những vật trong mấy thủ trạc này có gì đáng giá hay không? Dược Thiên Sầu đưa hơn 10 thủ trạc cho Ngạc Tiên Quân. Ngạc Tiên Quân dùng thần thức điều tra một lần. Kết quả phát hiện đồ vật bên trong xác thực ít đến thương cảm. Bên trong ngoài trừ một ít tiên khí coi như là được. Thật đúng không còn gì đáng giá. Hắn thoáng suy tư chợt hiểu được xảy ra chuyện gì. Đem thủ trạc trả lại cho Dược Thiên Sầu. Cười nói không có đồ đáng giá thì là tất nhiên. Bất quá tiên khí bên trong không kém. Nếu như ở tiên giới, còn có giá trị chút tiền. Đặt ở nhân gian khả năng không bán được số tiền xứng đáng. Dược Thiên Sầu thu lại thủ trạc. Hắn vốn không dự định bán tiên khí trong tu chân giới. Nếu như những tiên khí này chảy vào tu chân giới, quả thực là tự tìm phiền toái cho mình. Hắn nhíu mày nói, ngươi nói không có vật gì đáng giá là dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nhưng vì sao nói như vậy? Tiên nhân tiêu hao linh thạch còn lớn hơn tu sĩ nhân gian. Bọn họ bị thiên địa càn khôn đại trận phong tỏa ở đây hơn 10 vạn năm, tiêu hao đồ vật khẳng định tiêu hao đã gần hết. Dù khối đại lục này còn có thể khai thác được tinh thạch, phỏng chừng cũng rơi vào tình trạng người nhiều thịt ít, tất cả mọi người ăn không đủ no. Ngạc Tiên Quân vừa cười vừa nói, thì ra là thế. Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta còn muốn phát bút tài từ trên người bọn họ, kết quả uổng công một hồi. Ngạc Tiên Quân thuận miệng hỏi, thế nào? Ngươi rất thiếu linh thạch dùng sao? Dược Thiên Sầu cũng sẽ không nói cho người khác biết bản thân hắn rất có tiền. Trái lại thiết khóc than. Đồng dạng vô ý thức thuận miệng trả lời, ta là người nghèo a. Thật nghèo. Ngạc Tiên Quân chỉ là thuận miệng hỏi, nhất thời hơi sủng sốt. Hắn hơi trầm ngâm nói, ta còn một chút linh thạch, nếu như ngươi thực sự cần ta có thể cho ngươi. Ta. Dược Thiên Sầu sửng sốt, ánh mắt chiếu sáng nói, ngươi có. Ngươi có bao nhiêu? Ngạc Tiên Quân kiểm tra thủ trạc trữ vật của mình. Không cho là đúng, nói không nhiều lắm. Cộng lại có lê khoảng 4 ước thần phẩm linh thạch đi. Bao. Bao nhiêu? Dược Thiên Sầu moi moi lỗ tai mình, còn tưởng rằng mình đã nghe lầm. Vẻ mặt chờ mong hỏi, ngươi nói ngươi có bốn ước thần phẩm linh thạch sao? Là ngươi nói sai, hay ta nghe lầm? Ngươi xác nhận là bốn ước thần phẩm linh thạch mà không phải bốn ước thượng phẩm. Nói cái thí tu vi của ta còn chưa tới mức đồ vật nhìn không được rõ đi. Đương nhiên là bốn ước thần phẩm linh thạch. Ngạc Tiên Quân hào sảng nói. Dược Thiên Sầu bị lời này làm chấn động đến run rẩy, hai vương hai tay hướng Ngạc Tiên Quân đi tới. Biểu tình trên mặt có bao nhiêu đáng ghét là có bấy nhiêu đáng ghét. Ngạc Tiên Quân nhìn hắn chầm chầm trầm giọng nói, tiểu tử ngươi phát điên cái gì? Dược Thiên Sầu chặn ngang ôm lấy hắn, vùi đầu vào trong lòng hắn gào khóc nói, lão yêu quái, từ hôm nay trở đi, ngươi là đại gia của ta. Con mẹ nó, ngươi quá có tiền rồi. Cút ngay cho ta. Ngạc Tiên Quân phẫn nộ quát. Đã lâu như vậy còn chưa từng bị nam nhân ôm qua như thế. Hắn đã nổi da gà toàn thân. Ai biết Dược Thiên Sầu có đánh chết cũng không buông tay. Vùi đầu vào ngực hắn lắc đầu nói, ngươi quá có tiền rồi. Ngươi không phải là người. Ngươi là vị thần trong mắt ta, là tài thần nha. Ôm ngươi cảm giác như ôm tiền vậy. Ngạc Tiên Quân sửng sốt. Thì ra người này vì tiền mà kích động như vậy. Hắn trầm giọng nói, muốn linh thạch thì cứ việc nói thẳng. Đừng có làm vẻ buồn nôn như thế. Nói đi. Ngươi muốn bao nhiêu? Dược Thiên Sầu bá một tiếng liền buông tay. Hắn ngẩng đầu làm ra ánh mắt thật đáng thương. Nhược Nhược vươn một ngón tay. Ngạc Tiên Quân trầm mặt xuống. Nói, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Bằng tu vi hiện tại của tiểu tử ngươi, dùng được nhiều linh thạch như vậy sao? Nói xong hắn vung tay túm túi trữ vật trên người Dược Thiên Sầu kéo xuống. Tùy ý liếc mắt. Nhất thời sụng sốt. Hồ Nghi đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Không biết người này quải theo túi trữ vật rỗng làm gì. Vài thứ bảo vật vừa rồi hắn lại nhét đi đâu. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp lấy trong thủ trạc trữ vật ra một đống linh thạch hắc quang lòi lòi bỏ vào trong túi trữ vật. Sau đó tiện tay trả lại cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu ôm túi trữ vật kiểm tra, không xem thì thôi, vừa xem hoảng sợ. Bên trong túi trữ vật lòi lòi một đống linh thạch. Không ngờ đựng tới một ước thần phẩm linh thạch. Dược Thiên Sầu còn tưởng mình đã nhìn lầm, lắc lắc đầu, xem kỹ một lần nữa. Nhưng sự thật chính là sự thật. Mặt hắn nhìn thế nào? Bên trong túi trữ vật đều là một ước thần phẩm linh thạch đang chất đống bên trong. Dược Thiên Sầu mở to hai mắt nhìn, giống như bị sét đánh thối lui liên tục ra sau vài bước. Hắn quả thực vô cùng khó tin. Hắn vươn một ngón tay vốn là muốn hỏi Ngạc Tiên Quân 100 vạn thần phẩm linh thạch. Kết quả người ta hiểu lầm. Không ngờ lại cho hắn tới một ước. Cho hắn gấp lên 100 lần. Trời ạ! Một viên thần phẩm linh thạch đổi một ước thượng phẩm linh thạch. Một ước thần phẩm linh thạch là bao nhiêu thượng phẩm linh thạch? Mẹ nó, đừng tính, nói chung lão tử phát tài rồi. Ngạc Tiên Quân nhìn dáng vẻ của hắn quát, tiểu tử ngươi nháo cái quỷ gì? Dược Thiên Sầu nghe vậy tỉnh táo lại. Vội vàng cầm túi trữ vật nhét vào trong lòng. Trực tiếp ném vào ô thác châu. Chủ yếu vì sợ lão gia hỏa này đổi ý. Nói chung con số này đã tới trong tay. Đánh chết cũng sẽ không trả lại cho hắn. Số tài phú thiên văn lấy tới tay, Dược Thiên Sầu chỉ cảm thấy cả người thoải mái, không sợ nuôi không nổi nữ nhân của mình. Hắn vỗ vỗ ngực, tinh thần chợt chấn hưng, nhìn Ngạc Tiên Quân hiếu kỳ nói, sao ngươi lại có nhiều thần phẩm linh thạch như vậy? Lẽ nào ngươi trưởng quản tài vụ cho tiên đế tại tiên giới? Nói linh tinh. Chỉ là 4 ước thần phẩm linh thạch thì có là gì? Nếu đặt ở trước đây, chỉ sợ chính Kim Miêu cũng lấy ra được. Tiên giới người có thể xuất ra 4 ước thần phẩm linh thạch cũng không ít. Bao nhiêu đó chỉ là do ta tùy thân mang theo mà thôi. Nghĩ tới trong tiên cung của ta, xuất ra 100 ước thần phẩm tuyệt không thành vấn đề. Nói đến đây, thần tình Ngạc Tiên Quân có chút ảm đạm. Than nhẹ một tiếng nói, sớm biết như vậy, ta đã mang theo thật nhiều trên người. Hôm nay chỉ sợ đã biến thành giá áo cho người khác hưởng. Hiện tại Dược Thiên Sầu cũng chợt phản ứng lại. Nếu như không phải Ngạc Tiên Quân bị trấn áp trong hồ nhiều năm như vậy không ai hay biết. Chỉ sợ linh thạch trong thủ trạc cũng không lưu lại được tới hiện tại. Nhưng hắn cũng bị tài lực hùng hậu trong tiên giới làm hoảng sợ. Trình tự bất đồng. Quả nhiên nhận thức đối với tài phú cũng khác nhau. Chỉ so tài lực một mình Ngạc Tiên Quân cũng đã so đủ với toàn bộ tu chân giới. Hắn không khỏi sợ hãi than nói, tiên giới quả nhiên là tiên giới, không ngờ lại có nhiều linh thạch như vậy. Ngươi sai rồi. Ngạc Tiên Quân lắc đầu nói, kỳ thực địa phương nhiều linh thạch nhất không phải ở tiên giới, mà là minh giới. Vô luận là địa vực hay số lượng linh thạch dự trữ trong tam giới thì minh giới có nhiều nhất lớn nhất. Đối với tu sĩ minh giới mà nói, linh thạch đối với việc tu hành của bọn họ không có nửa điểm tác dụng. Cho nên rất ít có người khai thác. Song song Minh Hoàng cũng nghiêm khắc khống chế việc khai thác linh thạch. Mục đích chủ yếu tự nhiên là không muốn đại lượng linh thạch lưu lạc qua tay tu sĩ tiên giới làm tiên giới lớn mạnh. Đương nhiên, minh giới cũng có lúc dùng linh thạch giao dịch với tiên giới. Hơn nữa chư hầu khắp nơi trong minh giới cũng sẽ len lén khai thác linh thạch cùng người trong tiên giới làm giao dịch. Đây cũng là con đường chủ yếu linh thạch minh giới đổ vào tiên giới. Nguyên lai là như vậy. Dược Thiên Sầu giật mình. Nguyên minh giới có chút âm trầm kinh khủng hiện tại lại làm hắn hướng tới. Hắn thực sự không hề chê tiền nhiều. Trái lại còn nghĩ có tiền càng nhiều càng tốt. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc có tiền mới thực hiện được nhiều việc. Bất quá hắn cũng chỉ là phán đoán mà thôi. Bằng chính bản lĩnh hiện tại của hắn, đi vào minh giới thật không phải là chuyện tốt. Hắn tỉnh tỉnh thần, đột nhiên hỏi, trước đó nghe ngươi và Kim Miêu nói, ngươi muốn đi bái kiến Dạ Niêu và Cơ Vũ. Ngươi thực sự muốn đi tìm bọn họ? Lúc này Ngạc Tiên Quân lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu mới thở dài nói, lòng người là như vậy. Ngay Kim Miêu cũng không xem ta vào trong mắt. Thử nghĩ Dạ Niêu và Cơ Vũ sẽ làm sao? Hay là thái độ của Cơ Vũ tốt hơn một chút, mà Dạ Niêu xưa nay luôn bừa bãi, không coi ai ra gì. Ta cần gì phải tự chạy đi rước lấy nhục? Ai? Thực lực quyết định tất cả a. Ngươi rốt cục đã chịu tỉnh mộng rồi sao? Dược Thiên Sầu thầm khinh bỉ trong lòng, lại trấn an nói, lão yêu quái không nên nổi giận. Người già nhưng chí chưa già. Nhân sinh tránh không được sẽ gặp phải thời gian lúc lên lúc xuống. Là anh hùng hay cẩu hùng then chốt phải xem là ai cười đến cuối cùng. Cơ Vũ lại làm sao, Dạ Niêu lại thế nào, dù cho tiên đế hay minh hoàng thì đã sao? Ngươi không phải còn rất nhiều thời gian đó à? Hiện tại mọi người đều nghĩ rằng ngươi đã chết. Thí dụ như tiên đế sẽ không tiếp tục quan tâm ngươi nữa. Thiếu cản tay mới là thời gian ngươi chân chính thi thố tài năng. Không tin qua thêm 1000 năm nữa tất cả đều có khả năng phát sinh. Đương nhiên, Chúng ta đầu tiên phải đi từng bước một, bằng không tất cả đều là nói suông. Một phen nói ra lời lừa dối có lệ, nhất thời lại làm ánh mắt Ngạc Tiên Quân sáng lên. Một cổ hùng tâm bừng bừng lần thứ hai bị đốt cháy. Hắn hí mắt nhìn chầm chầm Dược Thiên Sầu trầm giọng nói, vậy ngươi nghĩ ta, chúng ta nên bắt đầu làm từ đâu? Rất đơn giản thôi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, nói chung giúp đỡ lẫn nhau. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, giọng nói yếu đi vài phần, đầu tiên sao? Ngươi trước tiên ban trợ ta tìm được tử hỏa. Nếu ta luyện thành tam muội chân hỏa, ai dám ngăn chúng ta? Ta sẽ thiêu con mẹ nó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 742 đoàn kết là lực lượng. Hừ, quả nhiên là ý kiến hay. Ngạc Tiên Quân không mặn không nhạt nói một câu. Dược Thiên Sầu cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên nghe ra vị đạo châm chọc trong giọng nói. Thế nhưng hắn cũng giả ngốc, làm như nghe không hiểu. Tục ngữ nói thật đúng, da mặt không dày cũng đừng đi ra lăn lộn. Dược lão đại kiến thức rộng rãi, điểm ấy kiếp thiết vẫn chỉ là bình thường. Ngạc Tiên Quân cũng nhìn ra người này da mặt dày, lười nói thêm lời vô ích. Liếc mắt nhìn quanh bốn phía, nhíu mày nói, đám người Kim Miêu chết ở đây, nói vậy không cần thời gian bao lâu, đám người Dạ Niêu sẽ biết. Sợ là chúng ta không thể tiếp tục đặt chân ở chỗ này, phải tìm chỗ khác lánh thân. Yên tâm đi, nơi này rất an toàn. Khi Dược Thiên Sầu nói lời này thì ánh mắt nhìn ra viễn phương xa xa mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Hắn nói lời này cũng không phải không có căn cứ, bởi vì đầu sỏ gây nên chính là Tất Trường Xuân đã đi theo hướng ngược lại. Nếu như trên đường đụng phải khách đến từ Tiên Thành, bằng tính tình Tất Trường Xuân sẽ tránh không được muốn luận bàn một chút. Thủ phạm đã lộ mặt cũng không cần trông cậy các tiên nhân chạy đến nơi đây nhặt xác cho đám người Kim Miêu. Ngạc Tiên Quân nao nao, qua sự lo lắng trong ánh mắt của hắn cũng đã hiểu được. Hai người cũng không nói thêm gì nữa, bay xuống núi, đi một vòng sau đó xuất hiện bên kia rừng rậm. Chờ hai người thông thả bước tới bên Nguyệt Quang Hồ, đã không còn nhìn thấy người của thực nhân tộc. Trướng bồng dưới chân núi cũng đã được thu thập sạch sẽ. Dược Thiên Sầu còn đang nghi hoặc, đã thấy trong hang động trên núi lộ ra không ít đầu người nhìn trộm. Thì ra đã bị động tĩnh bên ngoài làm hoảng sợ. Toàn bộ U Vinh Quy Quy Ờ vào trong sơn động, biết được hai vị dũng sĩ đã trở về. Gia Lan là người thứ nhất từ trong sơn động chạy ra, mục tiêu thẳng hướng Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu đối với nữ nhân này thực sự không biết nên nói gì, mặc cho nàng trực tiếp lao vào người mình, trên mặt cũng bị nàng hôn vài cái. Ngạc Tiên Quân lạnh lùng nhìn một màn này, truyền âm nói, ta nói tiểu tử ngươi thế nào luôn ở lại chỗ này không đi? Nguyên lai có quan hệ với nữ nhân này. Lúc này Dược Thiên Sầu tranh thủ trả lời, vậy thì ngươi oan uổng ta. Đây là tập tục của họ. Nữ nhân trong bộ tộc thích nhất là dũng sĩ. Ngươi có bản lĩnh thu hồi bản mặt thối của ngươi, bảo chứng sẽ có được hậu quả không tưởng nổi. Nhìn thấy người bên ngoài vẫn bình an vô sự, các tộc nhân bên trong sơn động cũng đều đi ra. Ngạc Tiên Quân nghe vậy liếc mắt nhìn đám người, nhất thời phát hiện không ít nữ nhân đang dùng đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm mình. Lúc này liền hết lời để nói. Lời của Dược Thiên Sầu đã làm hắn tin được bảy phần. Vừa rồi bên kia phát sinh chuyện gì vậy? Gia Lan đứng bên người Dược Thiên Sầu hỏi. Ta cũng không biết. Dược Thiên Sầu một mực phủ nhận. Lập tức đẩy ra thân thể kiện mỹ của Gia Lan. Trịnh trọng nói: Gia Lan tộc trưởng, khảo nghiệm của ta có thể tiến hành rồi chưa? Thần tình Gia Lan chợt phượng lại. Lập tức nhớ tới hắn nói khảo nghiệm là gì. Liên tục xua tay nói: các ngươi là dũng sĩ cường tráng nhất ở đây, không cần tiếp tục khảo nghiệm nữa. Các ngươi nguyện ý ở chỗ này bao lâu đều được. Nói giỡn sao, một người có thể giết được toàn bộ Nguyệt Quan Ngạc mà toàn tộc đều không ứng phó được, đâu còn cần khảo nghiệm. Dược Thiên Sầu không nói gì. Chính hắn cũng không muốn phiền phức. Cười nói: Gia Lan tộc trưởng, nhận được sự thu lưu của tộc nhân các ngươi, chúng ta không biết nên làm sao cảm tạ. Bởi vậy chúng ta quyết định thay thế tộc nhân các ngươi tham gia Vi Lan Đại Hội. Tin tức tân nhậm trưởng hình sự yêu quỳ vực chính là Ngư Hữu Đức đã truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Nhất là tin tức Ngư Hữu Đức uy hiếp hơn 100 vị cao thủ hóa thần kỳ, làm cho mỗi vị lĩnh chủ giao ra 2 ước thượng phẩm linh thạch, càng oanh động toàn bộ tu chân giới. Tin tức này thật sự là quá chấn động. Lẽ ra người chịu nhục tự nhiên sẽ không tự nói ra chuyện xấu của mình. Cũng không biết là ai mang tin tức này truyền ra. Trong lúc nhất thời, uy vọng của Ngư Hữu Đức tại tu chân giới tăng cao. Tức Trường Xuân đã ly khai tu chân giới bắt đầu dần dần bị người quên lãng. Chỉ ít sự lo lắng về hắn đã hoàn toàn biến mất. Mà vòng nguyệt quế tu chân giới đệ nhất cao thủ không hề nghi ngờ bị mọi người cùng đổ lên đầu Ngư Hữu Đức. Đại đa số thế nhân đều không nghĩ ra. Không ngờ là Ngư Hữu Đức tiếp chưởng vị trí của Tức Trường Xuân. Ra vẻ nghe nói Ngư Hữu Đức chính là tiên nhân tiên giới. Điều này làm cho thiên hạ tu sĩ thổn thức không ngớt. Đi một Tức Trường Xuân, lại tới một Ngư Hữu Đức. Yêu quý vực vẫn thần bí mà cường hãn. Đời đời như vậy, thủy chung không cho xâm phạm. Vào lúc này, thực lực Chư Quốc rốt cục toàn diện tiến công Hoa Hạ tu chân giới. Mà Hoa Hạ tu chân giới biết cao thủ hóa thần kỳ Chư Quốc bị Ngư Hữu Đức cảnh cáo không dám tùy tiện xông vào Hoa Hạ, cũng yên tâm đoàn kết cùng nhau chiến đấu với thế lực Chư Quốc. Lần này các phái trong Hoa Hạ không liều mạng cũng không được. Người ta đã động thật, muốn cướp địa bàn của mình, nếu thua phải ảnh hưởng đến tính mạng. Vì vậy những lão gia hỏa tìm tu tại các phái cũng đều ra mặt. Trong lúc nhất thời Hoa Hạ tu chân giới bộc phát ra sức chiến đấu kinh người. Tình hình chiến đấu dị thường thảm liệt. Nhưng nói tóm lại Hoa Hạ tu chân giới vẫn bị yếu thế, nhưng chênh lệch không lớn. Dù sao các phái Hoa Hạ ngoại trừ không có cao thủ hóa thần kỳ tọa trấn, gốc gác vẫn vô cùng hùng hậu. Hoa Hạ tu chân giới đủ khả năng đứng vững trước thế lực Chư Quốc liên thủ. Đây phải quy công cho thế lực lớn nhất, đệ tử nhiều nhất, chính là Thiên Hạ Thương Hội không tham gia vào trận tranh đấu lần này. Bằng không thực lực của Thiên Hạ Thương Hội tuyệt đối đủ khả năng thay đổi tình hình chiến sự. Trong Chư Quốc còn có Địch Nhung Quốc và Bích Uyển Quốc cũng không tham dự việc này, đã giảm bớt không ít áp lực cho Hoa Hạ tu chân giới. Đối mặt với cục diện bế tắc như vậy, thực sự vượt xa dự liệu của thế lực Chư Quốc. Hơn nữa có chút mất mặt. Hơn 300 quốc gia liên thủ không ngờ không xử lý được Hoa Hạ tu chân giới. Sau khi Chư Quốc trải qua bàn bạc, các lĩnh chủ dù là vì mặt mũi của mình, bất đắc dĩ mỗi nhà hầu như phải xuất ra 9 phần thực lực, vừa gia tăng áp lực. Thế lực Chư Quốc rốt cục đánh vào cảnh nội Hoa Hạ tu chân giới. Thế lực song phương cùng triển khai liều chết chiến đấu trong cảnh nội Hoa Hạ. Ngay thời gian nguy ngập nhất, có thể nói phù tiên đạo đã đại bạo phát. Đừng nói là chư quốc, ngay Hoa Hạ tu chân giới đều chấn kinh. Phù tiên đạo nguyên bản vận dụng hơn 30 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Tất cả mọi người đều tưởng rằng đã là cực hạn của phù tiên đạo. Vậy mà trong lúc khẩn yếu quan đầu này, phù tiên đạo lại đột nhiên xuất hiện thêm hơn 50 cao thủ độ kiếp hậu kỳ tham chiến. Những người này đều là người mà các phái cho rằng đã chết. Không nghĩ tới còn sống rất tốt. Đều bị phù tiên đạo giấu đi. Hơn nữa đều đột phá tới độ kiếp hậu kỳ. Tính. Chỉ một mình phù tiên đạo đã tổng cộng đầu nhất hơn 90 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Những đệ tử độ kiếp kỳ khác cũng phải mấy trăm tới hơn 1.000 người xuất động. Mấy vạn đệ tử tu chân các mặc kệ tu vi mạnh yếu chỉ cần trên trúc cơ kỳ đều xuất kiếp đảm máu chém giết. Như vậy tính. Nhân tố không có cao thủ hóa thần kỳ gia nhập. Một mình phù tiên đảo đã có thể so sánh được với thực lực thiên hạ thương hội. Thực lực như vậy thật sự kinh người, làm cho người ta phải cảm thán thiên hạ đệ. Nhất đại phái cũng không chỉ có hư danh, quả nhiên là cường hãn. Thực lực như vậy nếu như đặt tại tu chân giới thiên hạ mà nói, phù tiên đảo cũng xứng đáng với xưng hô thiên hạ đệ nhất đại phái. Ngươi ra sướng để ta thu hoạch, phù tiên đảo xuất ra một tay như thế, vạn ma cung cũng lập tức không chịu nhường. Nguyên bản chỉ vận dụng hơn 20 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Ngay lúc khẩn yếu quan đầu, không ngờ cũng xuất hiện hơn 30 người mà mọi người cũng đều cho rằng đã chết. Hơn nữa toàn bộ còn là cao thủ độ kiếp hậu kỳ đầy hung hãn. Tổng cộng tính. Vạn ma cung cũng đầu nhất hơn 60 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Hơn nữa bên trong môn phái còn xuất động hơn vạn đệ tử. Nghiễm nhiên cũng biến thành một cổ lực lượng khổng lồ. Không hề có chút yếu thế uy danh ma đạo đệ nhất đại phái. Hai phái vừa làm như vậy, khiến cho các phái khác đều giật nảy mình. Hai môn phái này không ngờ đều ẩn tàng thực lực hùng hậu như vậy. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Tuy rằng như vậy, nhưng phe mình có thể xuất hiện được nhiều viện binh mạnh mẽ như thế, cũng không ai tiếp tục tính toán điều gì. Lập tức để sĩ khí các phái như hồng, bắt đầu toàn diện điên cuồng phản công. Kết quả đánh cho chư quốc liên minh tổn thất thảm trọng. Hơn nữa còn không phải chỉ là làm thảm trọng bình thường, mà là vô cùng thảm trọng. Trong lần vồ đến quyết liệt của Hoa Hạ tu chân giới, các thế lực chư quốc liên minh đã tổn thất cả 1/3. Chỉ một chút như vậy, lực lượng bọn hắn triệt để mất đi cân đối. Có điểm không cách nào đánh tiếp. Một chút lại đối chư quốc thế lực ra khỏi Hoa Hạ tu chân giới. Phải làm cho mọi người than thở sự uy vũ của Hoa Hạ tu chân giới. Tình hình chiến đấu làm lĩnh chủ các quốc gia trợn tròn mắt. Thậm chí Bùi Phóng tức giận chửi ầm lên phù tiên đảo và vạn ma cung chết tiệt. Không ngờ dám chơi ngầm lão tử. Không nghĩ ra ở sau lưng ẩn giấu nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ như vậy. Các ngươi đừng rơi vào trong tay ta. Bằng không cho các ngươi biết tay. Thế nhưng sau khi mắng xong, hắn liền phải thừa nhận. Hoa Hạ tu chân giới thật không hổ danh xưng nguyên địa của thiên hạ tu sĩ. Khởi xướng thật không giống người thường. Ngược lại Bùi Phóng lại bắt đầu mắng chư quốc không đủ thực lực. Mắng bọn họ không đồng lòng. Làm cho phe mình nhận đủ nhục nhã. Một cuộc đại chiến toàn diện, thế lực chư quốc phải tạm thời lặng lẽ đình chiến. Mà Hoa Hạ tu chân giới đang đánh cao hứng. Nếu không phải cố kỵ sự tồn tại của lĩnh chủ hóa thần kỳ chư quốc, bọn họ thậm chí còn muốn phản công sang nước khác. Sau trận đánh này, sĩ khí Hoa Hạ tu chân giới đại trướng, phát hiện thực lực chư quốc kỳ thực cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng. Không ai biết, trong 10 vạn tu sĩ chư quốc, trên cơ bản đều là tu sĩ ngoài kết đan kỳ. Cao thủ độ kiếp hậu kỳ có 400 người. Mà Hoa Hạ tu chân giới đem hết toàn lực bất quá chỉ có 300 cao thủ độ kiếp hậu kỳ. Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung xấp xỉ nhau. Những tu sĩ khác cũng nhiều. Nếu cộng lại một chỗ phải vượt hơn 20 vạn. Trên thực tế nếu so sánh lực lượng, thực lực chư quốc cũng không kém Hoa Hạ tu chân giới. Bởi vì cao thủ nhiều hơn, đây là lực lượng trọng yếu quyết định thắng bại. Nhưng thực lực chư quốc xác định đúng như lời Bùi Phóng, tất cả đều không đồng lòng. Lúc mới khởi điểm tấn công thì còn được. Nhưng sau khi tiến vào cảnh nội Hoa Hạ, liền đem tinh lực đi sưu tầm tinh thần châu. Đơn giản chỉ lo sợ bị rơi vào trong tay người khác. Muốn tiên hạ thủ vi cường. Mà Hoa Hạ tu chân giới chỉ vì muốn bảo vệ gia viên. Đồng tâm hiệp lực ngưng tụ. Hiểu ra lực lượng đoàn kết vô cùng đáng sợ. Vì vậy thế lực chư quốc đã tạo cho thế lực Hoa Hạ cơ hội phân chia bao vây tiêu diệt. Thực hiện như tầm ăn lên. Đến cuộc đại quyết chiến cuối cùng lực lượng đối lập thay đổi mà cuối cùng để Hoa Hạ tu chân giới đạt được thắng lợi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 743 tâm tư Văn Lan Phong. Cũng không trách Bùi Phóng sốt ruột như vậy. Hôm nay trong số những lĩnh chủ chư quốc, tính có hắn, Thiết Cửu Quân, U Dương Đạt ba phương liên thủ thực lực cường hãn, mà hắn lại là nhân tài kiệt xuất trong ba người. Bắn rơi Hoa Hạ tu chân giới, người thu lợi lớn nhất chính là ba nhà bọn hắn. Mọi người tìm một viên hạt châu như biển rộng tìm kim. Thế lực lớn nhất tự nhiên hy vọng tìm được tinh thần châu lại càng lớn hơn. Nhưng mọi người lại không đồng lòng, ai cũng có tư tâm. Ai không muốn có tinh thần châu. Dù là môn hạ Thiết Cửu Quân và U Dương Đạt sau khi đánh vào Hoa Hạ tu chân giới cũng đã làm việc này. Kỳ thực Bùi Phóng mắng mọi người không đồng lòng, hơn phân nửa là mắng Thiết Cửu Quân và U Dương Đạt. Nhưng mọi người là mình hữu. Tạm thời không tiện xé rách da mặt. Không thể làm gì khác hơn là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Về phần những người khác, hắn còn không để vào mắt. Dù có tìm được thì đã làm sao, cùng lắm thì lại đoạt lấy, dù sao thực lực vẫn bày ra đó. Mọi người làm sao không biết dự định của Bùi Phóng, tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường, len lén tìm được rồi hãy nói. Nói đến lúc Bùi Phóng mắng mọi người, cũng nên tỉnh lại chính mình. Trước khi tiến công Hoa Hạ, có hắn dẫn đầu ba nhà liền đem địa bàn của Hoắc Tôn mình, Bồ Thái Đông và Ngôn Kỵ chia cắt. Hắn tự nhận mình đương nhiên chiếm nhiều hơn. Cử động này đã khiến hai người kia rét lạnh tâm tư. Mọi người nếu không vì chính mình, thì ba nhà tan rã đã là vết xe đổ. Vì thế tinh thần châu mà ngay cả tiên nhân cũng tham lam tạo ra cuộc đại chiến thời thượng cổ, càng khiến cho mọi người bức thiết tìm kiếm. Chính vì vậy dù chư quốc thế lực có liên thủ nhưng kết quả đã có thể dự đoán chỉ là thất bại. Mọi người đều bị một mình Hoa Hạ đánh lui ra ngoài. Mặc dù Dược Thiên Sầu đang hỗn tại Đông Cực Thánh Thổ, nhưng vẫn thường xuyên len lén bớt thì giờ tìm Hồng Thất và Cổ Thanh Vân lý giải tin tức về việc Hoa Hạ tu chân giới đánh bại chư quốc thế lực liên thủ xâm lấn. Ngay cả hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, cũng phải sợ hãi than thở thực lực của Phù Tiên Đảo cùng Vạn Ma Cung. Hai nhà này thật đủ âm. Quả nhiên là dưới đại thụ ẩn sâu đầm rồng hang hồ. Người ngoài rất khó đơn giản thăm dò được gốc gác của bọn họ. Nếu lần này không phải bị chư quốc thế lực bức đến nóng nảy, ai có thể biết trên tay hai nhà này còn an giấu nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ như vậy. Bất quá khiến cho Dược Thiên Sầu có chút khó hiểu chính là, trên tay Phù Tiên Đảo và Vạn Ma Cung nếu đã có nhiều cao thủ độ kiếp hậu kỳ như vậy, vì sao nhiều năm qua vẫn không hề xuất hiện được một vị cao thủ hóa thần kỳ? Bài trừ nhân tố do bị Tất Trường Xuân làm hoảng sợ bỏ đi. Theo tỷ lệ mà nói, lẽ ra không thể như vậy. Lẽ nào ở đây còn có cách nói một phương khí hậu dưỡng một phương người? Hay có lẽ nói, lẽ nào trong đó có bí mật gì không muốn cho người biết? Nói đến Hoa Hạ cũng thật không may. Bên trên tu chân giới đại chiến, bên dưới lại có quân đội chiến tranh. Từ trên xuống dưới đều lộn xộn. Ngay cả Hồng Thất và Cổ Thanh Vân đều tham chiến. Nhưng do Dược Thiên Sầu nghiêm lệnh cấm đoán, có thể quan chiến nhưng không cho tham chiến. Chỉ có một tình huống được ngoại trừ. Mặc kệ là ai, chỉ cần người của tu chân giới dám nhúng tay vào chiến tranh thế tục, Thanh Bang và Hồng Bang sẽ không tiếc trả giá xuất thủ. Mà Dược Thiên Sầu cũng sẽ không khách khí, không ngại bỏ lại chuyện ở Đông Cực Thánh Thổ mà giải quyết chuyện này trước. Đại chiến lần này của tu chân giới làm trong lòng Dược Thiên Sầu càng thêm kiên định. Song phương không ngờ có thể dùng được nhiều tu sĩ như vậy. Nhân số tham chiến vượt qua 30 vạn tu sĩ, quả thực có thể so được với quân đội hỗn chiến. Hắn đang tự hỏi, nhân gian có cần tồn tại nhiều tu sĩ đến như vậy hay không? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân gian còn là nhân gian bình thường hay sao? Phải giảm ít lại giảm ít. Bởi vậy Dược Thiên Sầu thậm chí đang suy nghĩ có muốn làm ra một viên tinh thần châu giả, ném tới chỗ chư quốc. Phỏng chừng có thể tạo thành một phen tự giết lẫn nhau. Nếu như muốn hỏi chính hắn có muốn lấy được tinh thần châu hay không, vậy không thể nghi ngờ hắn đã nghĩ từ lần đầu tiên nghe được về vật này. Hắn vẫn luôn muốn lấy tới tay. Thế nhưng thứ này lại ảnh hưởng quá lớn. Huyên tới tam giới đều rung chuyển. Ngay tiên đế và minh hoàng đều thèm muốn. Nếu như cho hắn nhìn thấy thì cũng đã dự đoán được hậu quả. Như vậy huyên tới mức thật quá ngu xuẩn. Có chút chuyện không thể tuyên cáo ra ngoài miệng. Chỉ có thể âm thầm giấu trong lòng. Nếu làm ra đồ giả cứ nghĩ rằng tùy tiện lấy ra vật gì đó là có thể đuổi được rồi sao? Ngay chính hắn cũng không tin tưởng. Tu chân giới dù có náo nhiệt, chỉ cần không chọc tới hắn, tạm thời hắn cũng không tham dự. Chỉ ở phía sau yên lặng quan tâm. Bởi vì hiện nay hắn đã tìm được lộ tuyến cao tầm. Đó là Đông Cực Thánh Thổ. Kỳ thực hắn vẫn luôn mong muốn kết giao với lộ tuyến này. Tu vi càng thấp, thì càng phải cố gắng kết giao với lộ tuyến cao. Đây là kinh nghiệm kiếp trước nói cho hắn. Có câu tục ngữ nói rất tốt. Trường kỳ đi theo một vị quan lớn mà hổn. Nếu không làm được đại quan cũng phải là một tiểu quan. Câu tục ngữ này đồng dạng cũng có thể dùng tại tu chân giới. Trường kỳ đi theo người có tu vi cao mà hổn. Dù cho tu vi hiện nay của mình không vào mắt, nhưng ngày sau tu vi cũng sẽ không kém chút nào. Trên thực tế chỉ cần có cơ hội hắn vẫn sẽ làm như vậy. Mà sự thật cũng chứng minh. Nói tóm lại hiệu quả không tệ. Ở trước đây không cần nói. mượn Ngạc Tiên Quân mà nói. Mới theo người ta lăn lộn vài ngày, người ta chỉ tày tiện ném ra một chút linh thạc. Đã hơn hẳn bao nhiêu năm hắn liều mạng tìm kiếm không biết bao nhiêu lần. Việc buôn bán với thiên hạ thương hội đã đạt được bao nhiêu lợi ích, nhưng cũng không bằng chỉ vài ngày đã kiếm được không đếm hết. Đó chính là chỗ tốt khi đi lên lộ tuyến cao tầm. Không chỉ chỗ tốt nhiều hơn, hơn nữa đối với việc đề thăng thực lực của chính mình cùng sự từng trải thật rất có ích. Chỉ mới ngây người vài ngày với Ngạc Tiên Quân, hắn đã bắt đầu thấy chướng mắt với sự cãi nhau ầm ĩ của những đại cao thủ trong tu chân giới. Các ngươi cứ chậm rãi mà nháo, chờ sau khi lão tử hỗn xong trên cao tầm, quay đầu thu thập các ngươi chẳng khác gì một bữa ăn sáng. Linh Phương Cốt, đệ tử Văn gia trong khoảng thời gian này lật ngược toàn bộ địa bàn trong cốt cũng không tìm được Yến Truy Tinh và Tân Lão Tam. Lộ Nghiên Thanh biết tiếp tục tìm tòi mãi cũng không tốt, rốt cục đành buông tha việc sưu tầm. Văn Lan Phong cũng mất đi lý do tiếp tục lưu lại. Khi sắp rời đi, tin tức Ngưu Hữu Đức kế nhiệm chức vụ trưởng hình sự yêu ủy vực truyền tới lỗ tai hai người. Đối với hai người biết rõ sự việc mà nói, thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Nhất là khi nghe được Ngưu Hữu Đức xảo trá hơn 100 vị cao thủ hóa thần kỳ mỗi người hai ước thượng phẩm linh thạch đều thật sự dở khóc dở cười. Quả nhiên là tác phong của Dược Thiên Sầu. So sánh với vẻ ngạo khí lăng vân của Tất Trường Xuân quả thực không cách nào so sánh. Cũng ổn cho hắn nghĩ ra được trò này. Lá gan cũng quá lớn. Không ngờ cũng dám dùng danh hào của Ngưu Hữu Đức đến để xảo trá người khác. Không biết Tất Trường Xuân nghĩ như thế nào. Không ngờ đem vị trí trưởng hình sự yêu hủy vực truyền cho Dược Thiên Sầu. Tên tiểu tử thích gây chuyện khắp nơi có thể đảm đương được trọng trách này sao? Từ trên dược lưu nhìn xuống phía dưới, Linh Phương Cốt lại khôi phục hành động tế thế cứu nhân như ngày trước. Trên đường nối xa xa, người lui tới không ngừng. Dưới ánh bình minh, khuôn mặt tuyệt mỹ của Lộ Nghiên Thanh chợt thở dài. Nói ta vốn cho rằng Tất Trường Xuân rời đi. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới, chỉ có hai người khả năng đảm đương vị trí trưởng hình sự yêu hủy vực. Một người là Nam Hải Từ Trúc Lâm Lộng Trúc, còn có một người chính là ngươi. Không nghĩ tới Tất Trường Xuân lại yên tâm giao cho Dược Thiên Sầu kế nhiệm chức trưởng hình sự. Tất Trường Xuân làm như vậy thật không khỏi có chút thiếu suy nghĩ. Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, sao ta lại có khả năng đảm đương trưởng hình sự yêu quý vực? Tất Trường Xuân làm như vậy tất nhiên phải có thêm ý của hắn. Văn Lan Phong nhàn nhạt cười nói. Mặt ngoài xem hắn như thản nhiên, trong lòng vẫn có chút khó chịu. Nói thật ra, mặc dù hắn chưa từng nghĩ qua muốn làm trưởng hình sự yêu hủy vực, nhưng trong lòng cũng âm thầm nghĩ tới, nếu như bỏ qua quan hệ giữa Lộng Trúc và Tất Trường Xuân, làm không chuẩn Tất Trường Xuân thật có khả năng tìm hắn đến nhậm chức trưởng hình sự. Theo lý thuyết, Tất Trường Xuân tha mạng cho hắn hai lần. Nếu Tất Trường Xuân đi Đông Cực Thánh Thổ, hắn nên đi tiễn đưa. Nhưng tâm tư có chút quấy phá. Hắn nghĩ vạn nhất Tất Trường Xuân đến tìm hắn đảm nhiệm chức trưởng hình sự yêu hủy vực, vừa lúc bị Lộ Nghiên Thanh nhìn thấy, mà chính mình lại tỏ vẻ cự tuyệt Tất Trường Xuân. Đây là khát vọng mà Văn Lan Phong thật sự muốn cho Lộ Nghiên Thanh nhìn thấy. Trên thực tế, hắn cho rằng khả năng Tất Trường Xuân tìm hắn tương đối lớn. Bởi vì lịch đại trưởng hình sự yêu hủy vực hầu như đều là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Chí ít cũng phải là cao thủ hóa thần hậu kỳ mới có thể kế nhiệm. Lộng Trúc mới có tu vi hóa thần trung kỳ, mà bản thân hắn nếu Tất Trường Xuân rời đi, rất hiển nhiên hắn chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hơn nữa nhân phẩm và hy vọng của hắn trong tu chân giới không tệ, Tất Trường Xuân không tuyển chọn hắn thì còn có thể chọn ai? Văn Lan Phong thật không tiếp thu còn có người nào càng thích hợp hơn mình. Tuy rằng chính hắn cũng không muốn làm, nhưng làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tất Trường Xuân không những không tìm hắn, thậm chí cũng không chọn Lộng Trúc. Không ngờ lại chọn Dược Thiên Sầu chỉ mới có tu vi độ kiếp kỳ tiếp nhận chức vụ trưởng hình sự yêu hủy vực kia. Nếu như là Lộng Trúc tiếp nhận chức vụ, trong lòng hắn còn có chút thoải mái. Nhưng bây giờ lại là một tên tiểu tử có tu vi không cao, nhân phẩm lại ác liệt như Dược Thiên Sầu. Trong lòng hắn thực sự có điểm khó chịu. Có chút thời gian, người ta luôn luôn đem sở trường của mình đi so sánh với khuyết điểm của người khác, sau đó sẽ phát hiện mình rất rất giỏi. Đường đường là Văn Lan Phong cũng không tránh khỏi ý nghĩ khuôn sáo này. Đây là nhân tính. Hắn không hề hay biết, Tất Trường Xuân vốn không hề xem hắn là nhân tuyển thích hợp nhất. Trừ phi không có ai thực sự dùng được thì mới miễn cưỡng chọn hắn. Hắn không biết chính là trên thực tế trong mắt hai vị trưởng hình sự đời trước của yêu hủy vực, Lộng Trúc đều có tư cách hơn Văn Lan Phong hắn. Hắn còn không hề biết thiên phú tu luyện của Văn Lan Phong đứng đầu trong tu chân giới, thậm chí còn cao hơn Văn Lan Phong hắn. Chỉ là Lộng Trúc đã quen tính lười nhát, không muốn chịu ước thúc nên cố ý áp chế tu vi của mình. Bằng không bao nhiêu năm nay, sau khi Tất Trường Xuân rời đi thì thiên hạ đệ nhất cao thủ sẽ là ai vẫn còn phải đánh giá để thương thảo. Nếu như lại để Tất Trường Xuân chọn người tiếp nhận yêu hủy vực lần nữa, Tất Trường Xuân vẫn sẽ chọn Dược Thiên Sầu, mà không phải là người khác. Từ khi ở Đông Cực Thánh Thổ thấy được Dược Thiên Sầu trộn lẫn với Ngạc Tiên Quân, Tất Trường Xuân liền khẳng định mình đã tìm đúng người, cho nên mới rời đi dứt khoát quyết tuyệt đến như thế. Bởi vì khả năng giao kết bằng hữu thường thường cũng có thể thể hiện ra năng lực của một người, cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Giả như để Văn Lan Phong gặp phải Ngạc Tiên Quân, cứu Ngạc Tiên Quân, tiếp tục sẽ ra sao cũng không ai biết. Nhưng hai người khẳng định sẽ không thể đi chung cùng nhau. Mà Lộng Trúc cùng Dược Thiên Sầu đều thuộc dạng người có da mặt thật dày, khẳng định sẽ vuốt mông ngựa liên tục lừa dối Ngạc Tiên Quân trở thành bằng hữu. Điểm này Tất Trường Xuân đã sớm kiến thức qua. Nhớ năm xưa cũng chính hắn bị mắc mưu Lộng Trúc nên mới đến yêu hủy vực thay hắn gánh trách nhiệm quản lý yêu hủy vực nhiều năm như vậy. Dược Thiên Sầu thì càng không cần phải nói. Tất Trường Xuân đã chính tai nghe hắn ngậm miệng mở miệng đều gọi Ngạc Tiên Quân là lão yêu quái. Hai người kia đã hoàn toàn trộn lẫn vào nhau. Giả như yêu hủy vực thực sự có gì không giải quyết được, khẳng định Dược Thiên Sầu sẽ kéo Ngạc Tiên Quân đi hỗ trợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 744 thay hình đổi dạng. Thẳng đến sau đó, tin tức truyền đến từ Huyền Huyền đảo. Tất Trường Xuân đã đi. Lộng Trúc và Dược Thiên Sầu bị Chư Quốc lĩnh chủ uy hiếp. Lộng Trúc giận dữ giết chết Hoắc Tông Mình, Bồ Thái Đông và Ngôn Kỵ. Tuy rằng cuối cùng hóa giải được tình thế nguy hiểm, nhưng Văn Lan Phong cũng bởi vậy mà cảm thấy âm thầm xấu hổ. Hắn hối hận không nên để lòng riêng quấy phá. Thời khắc mấu chốt không giúp đỡ được Lộng Trúc. Dù sao Lộng Trúc cũng từng hai lần cứu tính mạng hắn ở thời khắc nguy cấp. Trên bình đài dược lưu hai người đang đứng thẳng, Mỗi người đều có tâm tư riêng. Lòng của phụ nữ luôn tinh tế một chút. Hiện tại Lộ Nghiên Thanh suy nghĩ chính là Chư Quốc lĩnh chủ ly khai Huyền Huyền đảo liền đến thẳng Yêu Quý vực. Vì sao sau khi chạy tới Yêu Quý vực, Ngư Hữu Đức kia vốn cũng chính là Dược Thiên Sầu lại có thể xuất hiện tại Thuận Thiên đảo? Lẽ nào tốc độ của Dược Thiên Sầu còn nhanh hơn tu sĩ hóa thần kỳ? Việc này nghĩ như thế nào đều có điểm kỳ hoặc. Còn nữa, vì sao Ngư Hữu Đức có khả năng làm kinh sợ Chư Quốc lĩnh chủ? Phải hiểu rằng đám người kia đều là kẻ không gặp thọ chết không tha tê. Rơn, nơn, gơn. Không tận mắt nhìn thấy thứ gì làm bọn họ cảm thấy kinh sợ. Muốn kinh sợ bọn họ thật không quá khả năng. Đáng tiếc người nếm thiệt thời lại không có ai muốn nhắc lại việc này, lúc đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Dù sao một đám người rất ngoan ngoãn giao ra 2 ước thượng phẩm linh thạch, nhất là Bùi Phóng còn phải lấy ra tới 3 ước. Lộ Nghiên Thanh càng nghĩ càng cảm thấy hiểu kỳ. Hiện tại nàng phát hiện Dược Thiên Sầu người này qua lại như gió. Rất ít nghe được lộ tuyến đi lại của hắn. Hắn luôn luôn đột nhiên xuất hiện. Bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đi tới đâu đều có thể giảo ra chuyện đại sự. Hoặc là thẳng thắn mất đi tin tức. Chơi trò mất tiếc. Triệt để biến mất ngay trước mặt mọi người. Mà đợi khi hắn xuất hiện trở lại, tu chân giới đã vang lên một mảnh tiếng mắng. Mắng không sợ, đánh không chết, nơi nơi tán loạn. Quả thực là xuất hủy nhất thần. Thí dụ như hiện tại, tu chân giới đang lúc huyền náo nhất, cái bóng của Dược Thiên Sầu lại hoàn toàn biến mất triệt để trong tu chân giới. Toàn bộ tu chân giới không hề có một chút tin tức liên quan tới hắn. Lẽ nào hắn thực sự có thể an phận thủ thường giả trang Ngư Hữu Đức ở yên trong Yêu Quỷ vực? Lộ Nghiên Thanh mơ hồ cảm giác có chút không quá khả năng. Kỳ thực Lộ Nghiên Thanh cũng hiểu được Tất Trường Xuân tuy rằng cao ngạo tột đỉnh, nhưng cũng không phải người làm sằng làm bậy. Nhưng làm Lộ Nghiên Thanh không nghĩ ra chính là vì sao Tất Trường Xuân lại chọn một người chuyên làm sằng làm bậy làm đệ tử, nhưng còn cho hắn tiếp trưởng Yêu Quý vực. Trong đó có thể có ẩn tình khác hay không? Hai đời trưởng hình sự Yêu Quý vực, một người có tu vi có 102 trong thiên hạ ngạo khí lăng vân, một người. Hiện tại Lộ Nghiên Thanh cảm giác Dược Thiên Sầu là người vô cùng bí ẩn. Lúc vui cười tức giận đều hiển lộ rất thật tình. Cũng thật sự là chân tiểu nhân. Lại khiến cho người ta đẻo gọt không ra, giống như luôn luôn giấu kín trong sương mù dày đặc. Lộ Nghiên Thanh thật muốn nhìn xem sau lưng Dược Thiên Sầu cất giấu bí mật gì. Không biết rằng khi một nữ nhân sản sinh sự hiếu kỳ và quan tâm đối với một nam nhân, đó chính là sự bắt đầu cho một tai nạn. Nhất là khi thế giới của nam nhân kia lại tràn ngập màu sắc truyền kỳ, càng tìm hiểu càng làm cho người ta hoa mắt thần mê. Hai người đứng trên vách núi lâm vào trầm mặc. Văn Lan Phong phun ra một hơi thở, đánh vỡ trầm mặc nói Nghiên Thanh. Chúng ta có phải nên đến Yêu Quỷ vực bái kiến tân nhậm trưởng hình sự Ngư Hữu Đức? Đây là lý do duy nhất mà hắn có thể tìm được hiện nay để được ở chung với Lộ Nghiên Thanh. Nhưng Lộ Nghiên Thanh lại nhẹ nhàng lắc đầu nói quy củ Yêu Quý vực không cho tùy tiện xông vào. Mạo muội đến không tốt lắm, sau này hãy tính. Nàng tin tưởng Bách Mị Yêu Cơ và Nhan Vũ đang ở đây, Dược Thiên Sầu sẽ không ném bỏ mặc kệ họ, hắn nhất định sẽ đến. Văn Lan Phong thoáng dừng một chút, khẽ than thở vậy ngươi bào trọng. Ta về trước, có việc nhớ phải tìm ta. Lần này, cảm tạ ngươi. Lộ Nghiên Thanh gật đầu cảm tạ. Văn Lan Phong cười khổ lắc đầu, tiến lên một bước lắc mình bay về phía chân trời. Địch Nhung Quốc Đại Tuyết Sơn. Trong mật thất tại băng cung hồng vụ lượng lờ. Nồng đậm đến mức không nhìn thấy rõ động tĩnh bên trong. Mùi máu tanh vẫn gây mũi như trước. Bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc của Yến Truy Tinh Ngư Hữu Đức tiếp trưởng yêu quý vực. Bên ngoài mật thất băng thành tử canh giữ ngay cửa nói không sai, tin tức là thật. Bất quá thực sự làm cho ngoài ý muốn. Tức Trường Xuân không ngờ lại chọn hắn tiếp trưởng yêu quý vực. Ta còn tưởng rằng sẽ chọn Lộng Trúc hoặc Văn Lan Phong. Tức Trường Xuân thật đúng là thần thông quảng đại. Ngay tiếp dẫn sử của tiên giới đều có thể kéo về tiếp trưởng yêu quỷ vực của hắn. Trong khoảng thời gian này, Văn Thành Tử hầu như một tấc không rời canh giữ ngay ngoài cửa mật thất để hộ pháp cho Yến Truy Tinh. Hắn không bao giờ còn muốn để Yến Truy Tinh gặp phải nguy hiểm gì nữa. Bởi vì Yến Truy Tinh không có khả năng mỗi lần đều may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu như Yến Truy Tinh thật xảy ra chuyện gì, với hắn mà nói là sự đả kích khó có thể thừa thụ. Tâm huyết nhiều năm sẽ bị mất hết sạch sẽ. Vì an toàn, hắn thậm chí triệu hoán cả Tuyết Giao tới ngay cửa mật thất. Mỗi người giữ một bên cửa, bảo đảm an toàn vô cùng nghiêm mật. Trong mật thất hồng vụ lượng lờ, đột nhiên bắn ra một đạo thân ảnh bạch sắc. Đầu của Tuyết Giao nhanh như thiểm điện thò ra cắn vào trong miệng. Một thiếu nữ toàn thân không còn chút huyết sắc đã bị Tuyết Giao trực tiếp nuốt luôn vào bụng. Như ăn được mỹ vị, Tuyết Giao thỏa mãn lắc lắc đầu. Đôi mắt đỏ tươi trong suốt nhìn chằm chằm vào trong mật thất, ra vẻ có chút chưa thỏa thôi. Văn Thành Tử khoanh chân ngồi chỉ tay ý liếc mắt nhìn. Ban đầu đối với việc dùng người sống tu luyện ma công, trong lòng hắn nhiều ít có điểm khó chịu. Thế nhưng hiện hắn đã cảm thấy quen thuộc. Mỗi ngày dưới chân núi đều sẽ đưa tới vài thiếu nữ tấm thân xử nữ. Cho tới bây giờ không biết đã dùng hết bao nhiêu. Nếu như đặt ở lãnh thổ khác, luôn có thiếu nữ mất tích chỉ sợ đã sớm khiến cho người khác cảnh giác. Thế nhưng bằng vào thân phận quốc sư của Địch Nhung Quốc, muốn che lấp những việc này quả thực dễ dàng. Huống chi nền tảng lập quốc của Địch Nhung Quốc nằm trên lãnh địa của Băng Thành Tử. Bắt mấy nữ tử bình dân đối với bọn hắn cũng không tính là gì. Yến Truy Tinh an thân trong mật thất bao phủ hồng vụ nghe được Văn Thành Tử nói. Nghiến răng nghiến lợi, ta phải giấu đầu rụt đuôi như vậy. Toàn bộ đều nhờ hắn ban tặng. Dù hắn là tiên nhân tiên giới thì đã làm sao? Chỉ cần ma công thành tựu, sẽ cho hắn biết ma công của ta lợi hại. Ta muốn cho hắn muốn sống cũng không được. Tiếng rít bén nhọn quanh quần thật lâu bên trong thông đạo trong lòng núi. Bên cạnh Nguyệt Lượng Hồ, thực nhân tộc đang tập trung múa hát. Bầu không khí thật nhiệt liệt, không do nguyên nhân nào khác, chính là vì muốn đưa tiễn những dũng sĩ tham gia Ba Lan Đại Hội. Thực nhân tộc chỉ là một tiểu bộ tộc có mấy trăm người. Bao nhiêu năm qua mỗi lần tổ chức Ba Lan Đại Hội đều sẽ chọn ba gã dũng sĩ cường tráng nhất bộ tộc đại biểu bộ tộc đi dự thi. Vốn đã chọn xong ba gã dũng sĩ. Bởi lòng nhiệt tình của Dược Thiên Sầu ảnh hưởng đến Ngạc Tiên Quân, hai người lại thay thế cho hai gã dũng sĩ dự thi khác. Có hai dũng sĩ như họ dự thi, trên dưới thực nhân tộc tự nhiên thật cao hứng. Bởi vì bằng vào sự dũng mãnh giết chết hồ quái của hai người, lần này dự thi khẳng định sẽ nắm chắc. Nhưng hai người dù sao cũng là người ngoài, chỉ tạm thời thu lưu trong bộ tộc, thế nào không biết xấu hổ buộc khách nhân làm việc cho mình. Gia Lan đại biểu cho bộ tộc lại cự tuyệt thêm lần nữa. Thế nhưng Dược Thiên Sầu ôm thái độ chân thành không gì sánh được, không ngừng thuyết phục mọi người. Rốt cục đã làm cảm động toàn bộ thực nhân tộc. Để hai vị này mang theo danh nghĩa bộ tộc ra dự thi. Ngạc Tiên Quân cũng không biết xảy ra chuyện gì. Sau vài lần nói chuyện phiếm với Dược Thiên Sầu, không ngờ lại Hy Lý Hồ Đồ đáp ứng bồi hắn đi tham gia vào đại hội Ba Lan nhàm chán kia. Sau đó ngẫm lại thấy có chút không thích hợp, vì sao mình lại hồ đồ đáp ứng rồi đây? Thế nhưng nếu đã đáp ứng, hắn lại không thể ném mặt mũi đức cao vọng trọng của mình mà đi đổi ý. Cuối cùng đành quyết định thuận theo tự nhiên. Nếu đã quyết định tham gia, hai người mới phát hiện muốn tham gia phải giải quyết không ít phiền phức. Đầu tiên là vấn đề tu vi của Ngạc Tiên Quân. Nói lời thành thật, tu vi Ngạc Tiên Quân trước đây tuy rằng rất cao, thế nhưng hiện tại tu vi của hắn ở tại Đông Cực Thánh Thổ xác thực không tính là gì. Rất dễ bị tiên nhân khác xem thấu thân phận tiên nhân. Dựa vào thân phận tiên tu tham gia Ba Lan Đại Hội, bọn họ dù nguyện ý nhưng người khác khẳng định không cho. Cho nên phải giấu diêm. Vì vậy Dược Thiên Sầu liền xuất ra Liễm Tức Đan, đưa cho Ngạc Tiên Quân dùng. Kết quả Ngạc Tiên Quân chê thứ này đẳng cấp quá thấp. Có lẽ nói là việc nhỏ nên tự mình xuất ra vật tốt để tự giấu diêm tu vi. Về phần Dược Thiên Sầu, hắn trời sinh dị bẩm, không cần mượn nhờ vật gì để giấu diêm. Chỉ cần mình không để lộ tu vi, người khác chắc cũng sẽ không nhìn ra. Nhưng có một phiền phức lớn nhất khiến hai người đều đau đầu. Ngạc Tiên Quân vì sự phiền phức này hầu như nổi giận mặc kệ, nhưng vẫn bị Dược Thiên Sầu khuyên can mãi, cuối cùng cũng khuyên xong. Cái gì gọi là nằm gai nếm mật gì đó đều nói đủ một cái sọt. Cũng thật làm khó cho hắn. Ngay chính hắn cũng cảm thấy ngán ngầm. Không phải nguyên nhân gì khác, chính là vấn đề bề ngoài của hai người. Dược Thiên Sầu còn hoàn hảo một chút, then chốt là tạo hình của Ngạc Tiên Quân thật quá phong cách. Vóc người khôi ngô, lại thêm mái tóc bạc không hề có chút lẫn lộn màu sắc gì khác. Còn có bộ trường bào màu bạc như tơ lụa đầy phiêu dật, rất hấp dẫn ánh mắt. Vừa đi ra ngoài để tiên tu thấy được cảm giác đầu tiên của họ chính là hắn nếu không phải là thần tiên thì cũng là yêu quái. Trước tiên nghĩ như vậy rồi hãy tính. Không nghi ngờ mới là lạ. Vì vậy hai người bắt đầu thay đổi hình dạng. Gia Lan rất nhanh dặn tộc nhân gấp gáp chế tạo ra vật che lấp thiết hợp với phong cách thực nhân tộc. Kỳ thực cũng chỉ là vài khối da thú kết hợp lại. Sau khi mặc vào, phát hiện thật quá kỳ cục. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng cảm thấy xấu hổ không muốn đi ra trướng bồng. Đừng nói tới Ngạc Tiên Quân. Người ta nói như thế nào cũng là một trong 12 đại tiên quân của tiên giới. Sao có thể làm ra chuyện mặc quần áo gần như trần truồng như vậy? Cuối cùng Dược Thiên Sầu dựa vào công phu miệng lưỡi, cộng thêm hắn làm gương tốt đầy dũng khí đi ra trướng đồng trước, Ngạc Tiên Quân mới cắn răng đi theo sau. Hai người vừa đi ra, lập tức làm khiếp sợ trên dưới thực nhân tộc. Làn da trắng gợi cảm làm ánh mắt các nữ nhân thực nhân tộc luôn tôn thờ màu đồng cổ đều chiếu sáng. Hận không thể trực tiếp nuốt luôn hai người vào bụng. Vấn đề này cũng phát hiện rất đúng lúc, hai người đều phát hiện không giải quyết vấn đề màu da thật không ổn. Bằng không lúc đi cùng người của thực nhân tộc cũng thật quá kỳ lạ. Vì vậy Dược Thiên Sầu lại lôi kéo Ngạc Tiên Quân đi tắm nắng. Nói là tắm nắng sẽ làm màu da thay đổi thì sẽ không bị lộ tẩy. Kết quả hai người phơi nắng mấy ngày sau mới phát hiện bởi thể chất cả hai không phải người phàm. phỏng chừng không tốn một vài năm thật không thể phơi nắng cho làn da biến thành màu đồng cổ như ý muốn. Tính đi tính lại, cuối cùng Ngạc Tiên Quân dựa vào sự phong phú từng trải, tự chế ra loại dược vật không dễ dàng bị nhìn thấu. Hai người lau chút phối liệu lên người, mới biến màu da thành màu đồng cổ. Mái tóc Ngạc Tiên Quân màu bạc, vì vậy nhuộm lại phối liệu màu sắc khác. Hai người bận rộn thật lâu mới giải quyết hết những vấn đề cần giải quyết.